Chương 63 cầu tình. Thẩm Chi Minh vừa cưới vợ 2 năm, chính là huyết khí phương cương, nói chuyện yêu đương tuổi tác, lại cùng Lục Tân Minh nhiều năm trí giao, đối với hắn tính cách 10 phần lý giải, vừa thấy bạn thân nhìn chằm chằm nhà mình muội muội kia giống như lang xanh mượt ánh mắt, trong lòng tư vị phức tạp. Theo hắn, Lục Tân Minh ngũ quan đoan chính, tính tình sảng khoái, gia thế phú quý, lại là con trai độc nhất. Nếu là hai nhà đám hỏi, hiển nhiên cái này việc hôn nhân không sai, nhưng Lục Tân Minh chỉ có một chút khiến hắn không dám gật bừa, chính là quá mức tham luyến hồng nhan, thường thường liền đi phường trong lâu nghe khúc thường vũ, uống rượu mua vui, cùng bên trong cô nương vui đùa, nhà mình muội tử nếu là gả cho như vậy nam tử, nên cụ, Tân Minh hắn nhíu mày kéo về bạn thân ánh mắt, nửa cường ngạnh kéo qua hắn chuyển hướng Lao An Nhân, cười nói, tổ mẫu, ta cùng Tân Minh trong vườn đi. Đi. Thẩm Lao An Nhân cười cười gật đầu. Ra Lão An Nhân môn, Thẩm Chi Minh lưu lại bước nhìn hắn, như cười như không, ngươi như thế nào cùng ta tứ muội muội một đạo đã tới Lục Tân Minh, cười ngượng ngùng, đầu đường vô tình gặp được, vừa vặn tứ muội muội bị thương chân, ta liền cái gì tứ muội muội bị thương. Thẩm Chi Minh cả kinh nói. Lục Tân Minh bận bịu giải thích, tứ muội muội xuống bậc thang khi bị hòn đá đập đầu hạ, nên không quá nghiêm trọng, bất quá ta không yên lòng, vẫn là tự mình trả lại tốt. Thẩm Chi Minh gật đầu á hạ, ngay sau đó nặng mặt, tứ muội muội ai tứ muội muội ngươi ngược lại là gọi cực kỳ thuận miệng. Ngươi muội muội ngươi muội muội Lục Tân Minh có chút bất đắc dĩ, trước kia Thẩm Chi Minh chưa từng như thế khác người à, hôm nay đây rõ ràng là cố ý gây chuyện sao, nhưng là Chi Minh, lấy hai ta cái này giao tình, ngươi muội muội không phải là muội muội ta nha, ta xưng hô như vậy, lúc đó chẳng phải vì thân cận ai ta vẫn là ta muội muội Lục Tân Minh á khẩu không trả lời được. Thẩm Chi Minh nhìn chằm chằm hắn, gương mặt bao che cho con biểu tình, Tân Minh, chính là bởi vì hai ta giao tình sâu, ta mới thẳng thắn, ta cái này tứ muội muội tuy nói là thúc phụ chi nữ, nhưng ta đối đãi cũng không có nhẹ sơ, chỉ hòa thân muội muội bình thường, ngươi trong bình thường những kia ngủ hoa túc liêu tâm tư nhưng không cho đi muội muội ta trên người. Sử Lục Tân Minh vừa nghe, khổ không thể tả, lập tức hô này oan uổng đến, Chi Minh, ngươi cũng không thể vu tội ta. Ta dĩ vãng đích xác yêu đi uống rượu nghe khúc, lại chưa bao giờ cùng cô nương nào có qua không chịu nổi cử chỉ, nếu ngươi là chịu giúp ta một hai, ta từ nay về sau lại không đặt chân nửa bước, như thế nào. Thẩm Chi Minh đầy mặt cổ quái, xem ra ngươi là thừa nhận tại đánh ta tứ muội muội chủ ý, bất quá lời này nói với ta vô dụng, ta là cái đường huynh, làm không được muội muội chủ, ngươi muốn cảm giác mình xứng ta tứ muội muội dư dật, liền đi thỉnh mai cầu hôn. Chính mình hướng tổ mẫu cùng nhị thẩm thể cam đoan đi. Lục Tân Minh cứng một chút, nhớ tới Thẩm Thanh Lan đối với hắn đề phòng cùng xa cách, lại thật sự cảm giác mình qua lại hành vi phóng đãng. Thẩm Thanh Lan nếu là biết sẽ không cao hứng, khó hiểu tự biết xấu hổ. Còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Chi Minh lại nhắc nhở, không lại ngươi cũng nên nghe nói, nhị thúc ta là thần châu biển giá, lần này chỉ là nhị thẩm mang theo tứ muội muội đến thăm tổ mẫu, cũng không phải thường ở nghe tổ mẫu ý tứ. Chỉ cái này một hai ngày liền cần phải đi, đến thời điểm, ngươi lại có tâm tư gì cũng đều thu a một thùng nước lạnh ngay đầu tạt xuống, tưới được hắn xuyên tim lạnh. Hắn đương nhiên biết Thẩm Thanh Lan sẽ không lâu ở Phân Ninh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác từ biệt Thẩm Chi Minh, thất hồn lạc phách ra thẩm phủ, ập đến một trận cạo xương gió rét thổi tới, mới tính đem hắn thổi thanh tỉnh vài phần, vẫn là trầm cảm không thôi, tiêu điều phản hồi châu báo cửa hàng. Tiến cửa hàng tìm vệ Vân Châu, hỏa kế lại nói người đã đi. Lục công tử, cùng ngài cùng đi vị kia vệ tiểu thư sớm đã đi. Ngài vừa ly khai, nàng liền đi. Lục Tân Minh kinh ngạc, nàng không chọn trang sức, hỏa kế cười khổ. Không có, nhìn đều không thấy, tiểu thỉnh nàng ngồi xuống, chuẩn bị lấy chút thượng hảo trang sức thỉnh nàng thưởng thức. Được vệ tiểu thư trướng mắt, nói Lục Tân Minh khoát tay, không muốn biết vệ Vân Châu nói cái gì, dầu dĩ đi ra cửa. Bình thường hắn muốn là như thế tâm phiền ý loạn, nhất định đi hoa lâu trong tìm cái quen biết cô nương, nghe nàng đàn hát một khúc liền rượu giải sầu, nhưng hiện tại lại đối những tia đèn. Đỏ xanh biết rượu đần độn không hứng thú, nhữ nhữ mi, lẻ loi hồi phủ. Dọc theo đường đi, hắn còn tại khó có thể khống chế nghĩ, Thẩm Thanh Lan bây giờ đối với chính mình còn không một tia hảo cảm, nàng nếu là liền như thế rời đi, chính mình liền thật sự lại không có cơ hội. Vừa mới tiến phủ, tiểu tư liền vui vẻ chạy tới, thiếu gia, phu nhân nhường ngài đi qua. Đặt ở di vãng, hắn nhất định cười hướng hỏi thăm chuyện gì, được giờ phút này cũng không cái tâm tình này, quản hắn chuyện gì chứ, đi tự nhiên biết. Tiểu tư lại là đã thành thói quen sớm tiết lộ, đuổi theo ở phía sau nói, biểu tiểu thư đang tại phu nhân trước mặt đâu, không biết bị ủy khuất gì, nô tài nhìn hốc mắt đỏ đỏ, như là đã khóc. Lục Tân Minh lúc này mới đem Thẩm Thanh Lan muốn đi việc này áp chế, kinh ngạc hỏi, phu nhân nói cái gì nô tài không biết, chỉ làm cho nô tài chờ ở cửa thiếu gia, gọi thiếu gia trở về lập tức đi qua. Lục Tân Minh gật gật đầu, vội vàng mà đi, cảm thấy lại là buồn bực, tam biểu muội khóc cái gì quả thật là ở bên ngoài bị ủy khuất châu đáo cửa hàng hỏa kế không phải nói nàng lúc ấy liền đi rồi chưa chẳng lẽ là về nhà trên đường gặp được lời nói ngạ ngớn đăng đồ tử như thế có khả năng, cho nên mẫu thân mới có thể vội vã kêu ta, là nghĩ nhường ta đi điều tra do người kia đi. Vào phòng, quả nhiên như tiểu tư theo như lời, vệ Vân Châu cũng tại, nàng chính sát bên lục phu nhân ngồi, nửa y tại lục phu nhân trong ngực, tuy đã không khóc, kia đôi mắt quả thật vẫn là đỏ. Lục phu nhân một tay ôm ngoại sinh nữ nhi, một tay vướt ve tóc của nàng, hoàn toàn chịu mến. Thấy hắn tiến vào, hai nữ nhân đều ngẩng đầu đến xem, riêng phần mình ánh mắt lại bất động. Vệ Vân Châu ủy khuất khuất chớp mắt to, lục phu nhân thì hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử một chút. Ngươi đây là đi nơi nào lúc này mới về lục phu nhân hỏi. Lục Tân Minh cười, đi một chuyến thẩm phủ. Hắn tại mẫu thân trước mặt xưa nay không câu thúc, nói ở phía đối diện ngồi xuống, chuyển hướng vệ Vân Châu. Tam muội muội đây là thế nào lục phu nhân lại là trợn mắt, nhẹ nói, làm sao ngươi còn tới hỏi ta ngươi cùng Vân Châu cùng nhau xuất môn, lại đem nàng bỏ lại mặc kệ. Kêu nàng một người trở về. Lục Tân Minh cười khổ, việc này là ta xử lý không thích đáng, chỉ là, tam muội muội lúc ấy cũng là đồng ý vệ Vân Châu lôi kéo lục phu nhân tay, nước mắt rưng rưng cầu tình, mợ, ngài liền đừng trách cứ biểu ca thấy tâm nghi nữ tử, khó tránh khỏi lục Tân Minh có chút mặt đỏ, lại cũng không phản bác. Lục phu nhân vô ngoại sinh nữ nhi tay, ngươi cái này biểu ca à, so ngươi tốt lắm mấy tuổi, được xa không bằng ngươi chi kỷ. Lập tức liền nên ra quan trưởng thành, nhưng vẫn là không biết thu lại tâm, suốt ngày ở bên ngoài giã mẫu thân Lục Tân Minh khổ mặt kháng nghị, tuy nói biểu muội không phải người ngoài, nhưng như thế không cho mặt mũi, nhớ mất mặt à.